Cực phẩm ở rể, chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 515, lúc này, đứa con gái 7-8 tuổi của Hắc Ninh Viễn nhảy ra và phấn khích nói con không đau nữa anh Nhi mau, cảm ơn Hà Thúc. Hắc Ninh Viễn cao hứng bế con gái lên, vô cùng cảm kích nhìn Lâm Vũ. Trong khoảng thời gian này, bệnh tật đã thực sự hành hạ gia đình, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô con gái nhỉ, lòng anh như tan nát. Cảm ơn Thúc Thúc, cô gái nhỏ cười ngọt ngào với Lâm Vũ. Không khách khí, Hinh Nhi về sau phải ngoan ngoan nghe lời ba ba. Lâm Vũ thấy Tiêu Tử thực đáng yêu, không khỏi trêu chọc. Hà tiên sinh, anh đã chữa khỏi căn bệnh lạ của gia đình chúng tôi. Tôi phải đưa tiền xem bệnh, xin anh cho tôi biết là bao nhiêu. Hắc Ninh Viễn nhanh chóng đặt con gái xuống, vươn tay lấy ví ra hiệu thanh toán. Lâm Vũ vội vàng đưa tay ngăn cản, trịnh trọng nói. Bộ trưởng Hắc nêu là quý nhân nên ở vị trí chính thức của hắn, đối với tôi mà nói anh có thể duy trì sự trong trắng của mình trong ngành y, đây là thù lao nặng nhật đôi với tôi. Sau đó, Lâm Vũ vẫy tay với Hinh Nhị, chào tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Hà tiên sinh, để tôi đưa anh về. Người lái xe vội vàng nói. Không cần, tôi có thể tự mình trở về. Lâm Vũ xua tay không quay đầu lại. Quý nhân nếu ở vị trí của mình, sẽ nghĩ đến quan viên của mình. Hắc Ninh Viễn nhìn bóng lưng Lâm Vũ nhất thời trong lòng dâng trào, đối với Lâm Vũ mới hiểu ra. Ngưỡng mộ núi cao, đây mới thật sự là TNG về đậy mới là hoa đà trung y, ánh mặt Hắc Ninh Viễn trở nên cực kỳ kính nể, hồi lâu trong lòng không khỏi bình tĩnh lại. Sau đó, ông lấy ra điện thoại di động của mình và bấm số thư ký Phạm. Hiểu Phạm, tôi nghe nói rằng khi Lục Hiểu Bạch thời điểm còn tại vị, Đậu Lão, Hà Gia Vinh và nhiều học y học Trung Quốc đã cùng nhau đệ trình một đề nghị, phải không? Vâng, nhưng Bộ trưởng Lục đã ra lệnh cho tôi bỏ nó vào máy hủy và hủy nó. Thư ký Phạm vội vàng nói. Vậy cô có thể nhớ ra cho tôi? Nếu không, ngươi làm gì thì làm cũng phải lấy ra cho tôi. Hắc Ninh Viễn lạnh lùng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Thư ký Phạm khóc không ra nước mắt, cũng may là căn phòng từ lâu chưa được dọn dẹp, tài liệu vụn vẫn còn đó, nhưng xếp nhiều trang dây bị xé như, vậy mất bao lâu, không ngờ Lục Hiểu Bạch lại rời đi còn hỗ nàng một vô. Hai ngày sau khi giấy chứng nhận đủ điều kiện y tế của Lâm Vũ được gửi đi, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng đã cử người đến trân trọng gửi lại giấy phép kinh doanh dược liệu của anh ấy. Hồi sinh đường đã mở cửa trở lại và các bệnh nhân đã nghe tin lại đến. Bác sĩ Hà, anh làm gì trong thời gian này? Tại sao anh lại đóng cửa lâu như vậy? Đúng vậy, nhưng chúng tôi bệnh nhân đã bị tổn thương. Chúng tôi đã mang bệnh và chờ ông mở cửa. Tôi cũng vậy, càn khôn đường mà tôi không đi tôi chết cũng chờ cho đến khi cuối cùng anh mở cửa. Một đám bệnh nhân cao hứng bừng bừng ngươi một câu ta một câu cùng Lâm Vũ thô lỗ. Suy nghĩ của họ, Lâm Vũ nhìn những gương mặt chân thành kia cảm thấy vô cùng thân thiết trong lòng cảm động, hành nghề y và khám bệnh là nghề anh yêu thích không gì có thể thay thế được. Cảm ơn mọi người đã nghĩ đến tôi, Hà Gia Vinh tôi hôm nay phòng khám miễn phí tiền thuốc. Lâm Vũ vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói, một đám bệnh nhân đột nhiên hưng phấn mà hoan hô. He he, Lệ Chấn Sinh nở nụ cười hạnh phúc tiên sinh đã trở lại. Buổi chiều, Giang Nhan gọi điện cho anh hỏi, nếu anh không bận ra sân bay đón một đồng nghiệp hộ tôi. Hôm nay mới từ Thanh Hải đến, cách Trương,